Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, năm không thoát khỏi. Dừng tay, soạt soạt Ruri trong tay cánh tay phát ra thanh thúy gãy đoạn tiếng. Vừa vặn giống như có người đang nói chuyện. Ruri nghiêng đầu, sau đó buông tay ra, ngã xuống. Các hán tử đã ngất đi. Mấy người xếp thành một đoàn. Một đám người lấy một cái mặt sắc uy nghiêm nhìn một cái chính là đại lão người làm trung tâm. Chậm rãi mà chạy tới. Cùng lúc đó, bốn phía cư dân thương hộ môn đều rối rít quan môn. Không ít người thậm chí phụ trách thanh tráng. A, cảm giác giống như là búa bang. Hệ thống, có phát hiện gì không? Có chakra người không nhiều. Hơn nữa không mạnh. Kia nói đúng là không phải Konoha cùng Akatsuki người. Là địa đầu xà lạc tương đương. Vậy thì đơn giản, các hạ là nơi nào ninja? Đối diện cái kia đại lão bắt đầu câu hỏi. Ruri còn đang suy nghĩ. Kế tiếp là không phải lẫn nhau hỏi sau đôi câu. Báo thoáng cái tổ chức. Sau đó liền muốn bắt đầu ác đấu. Bất quá cái này thời gian hắn nhìn thấy hai cái nhìn quen mắt người. A, là hai người các ngươi a. Thế nào, còn muốn tìm ta vay tiền? Ruri chào phúng nói, dĩ nhiên chỉ là địa đầu xà mà không phải là cái gì cường đại thế lực. Kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hai cái tiểu lưu manh là trụ lấy ba tong đến. Thật là khó vì bọn họ a. Chớ nói nhảm, ngươi cái này ngoại lai ninja nhất định là có âm mưu gì đi. Đúng, nói mau ra ngươi âm mưu. Hai người thoáng cái hoảng thần. Kia diễn kỹ, Ruri nhìn đều vì bọn họ cảm thấy bắt cấp bách. Hả, vay tiền, uy nghiêm nhãn thần quét qua. Không phải, Chiro trưởng lão đại ngươi nghe chúng ta giải thích a, hai cái tiểu lưu manh nhất thời càng hoàng. Còn không nói, một người thiếu niên từ sau địa phương một người cho một chân. Đá vào hai cái tiểu lưu manh đầu gối cong trên. Phốc thông hai cái tiểu lưu manh trong nháy mắt quỳ ngược. Chúng ta nói. Sau đó liền nước mắt tứ hoành lưu giảng thuật hai người mình bởi vì muốn làm ít tiền. Nhưng là bị người giáo huấn. Không cam lòng. Cho nên báo láo quân tình nghĩ nhượng tổ chức giúp đỡ trả thù cố sự. Nghe lấy hai cái ngốc nghếch giảng thuật. Ruri nhìn một chút vừa vặn bị tự mình giải quyết một đám vạm vỡ đại hán. Thật giống như chuyện này vẫn là không có xong đâu. Đối diện đại lão đi tới. Ruri bày ra phòng bị tư thế. Nếu là đại lão nói, sức chiến đấu nhất định phải so tạp ngư cường chứ. Nhưng là tiếp theo sự tình nhượng hắn có chút không phản ứng kịp. Các hạ, sự kiện lần này hoàn toàn là bởi vì ta núi Aoi Chiro lớn lên điều khiển dưới bất lợi. Cho các hạ mang đến phiền toái. Thứ lỗi, Ruri sững sờ tại chỗ. Híp mắt nhìn xem cái này cúi đầu cúi người đại lão. Người này muốn làm cái gì? Không phải là muốn dùng hồng giáo chủ truyền thụ cho vi tiểu bảo chiêu đó lỗ trí thâm nhổ lên liễu? Dù chứ, nhất thời, Ruri càng cảnh giác, xem ra có thể làm trên lão đại đều là âm hiểm xảo trá lòng dạ ác độc hạng người a. Bất quá lương lâu, vị này Chiro trưởng lão đại cũng không có ngẩng đầu lên. Nửa đường còn vung tay ngăn lại muốn nói điều gì thiếu niên. Chiro lớn lên. Ta thật giống như có một chút ấn tượng. Người biết Naruto sao? Lần này, Chiro lớn lên vẫn không nói gì. Phía sau thiếu niên rốt cuộc không nhịn được cướp lấy nói. Người biết Naruto? Lẽ nào ngươi chính là Morino Ibiki đệ đệ? Ruri không xác định hỏi một câu. Không có sai. Ta chính là Morino Idek. Nha! Cho nên cái này là cái kia ngay thẳng lão Yamato bị lừa gạt thiếu niên trung nhị người chứ. Kìa, người một nhà, mau đưa trên đất các huynh đệ đỡ dậy. Ta cho bọn hắn chữa xuống. Tình cảnh biến hóa đến quá nhanh. Nhượng hai cái vừa vặn còn tại khóc ròng ròng tiểu lưu manh không có phản ứng kịp. Đây là cái gì quỷ? Kim sắc thánh quang dễ chịu dưới. Trước những kia bị Ruri đả thương người anh em rối rít đứng dậy. Hoạt động tay chân một chút. Tất cả tốt, giống như không có bị thương một dạng. Ta thậm chí cảm thấy lực lượng biến cường. Hảo, hảo lợi hại. như vậy chữa bệnh nhẫn thuật, cho dù ở toàn bộ Konoha cũng là sắc nhọn đi. Morinoide kêu lên, nguyên lai Ruri các hạ là Konoha ninja sao? Không, ta chỉ là một lưu lãng nhân thôi. Không thuộc về cái nào nhẫn thôn. Tại Konoha cũng đợi qua kém không hơn nửa tháng. Cho nên chính là cái kia thời gian cùng Naruto. Nhận biết sao? Đúng, cái này địa phương lão đại Chiro lớn lên không nói nhiều. Ngược lại cái này Morino Ibiki đệ đệ Morino Idex so sánh nhiệt tình. Có chung nhau bằng hữu. Ra trên hiểu lầm giải thích rõ. Ruri cũng thuận tay giúp bị hắn đả thương nhân trị liệu. Cho nên song phương quan hệ thoáng cái trở nên dung hiệp. Dù sao những người này không thể nào biết rõ cùng hắn liên quan sự tình. Đây là khẳng định, cho nên Ruri liền mượn dùng thoáng cái Naruto bằng hữu danh hiệu tốt. Du lịch, đúng, ta nghĩ phải đi khắp nơi đi nhìn một chút. Đi đâu du lịch, toàn thế giới, tùy tâm mà động. Oa, Ruri miêu tả nhượng Morino Idex không ngừng hâm mộ. Hắn cũng rất muốn phải giống như Ruri một dạng đi lần toàn thế giới a. Chiro lớn lên lặng lẽ nghe lấy. Tại hai người sau khi nói xong trịnh trọng đối với. Đúng, Ruri nói. Trước sự tình thật sự là xin lỗi. Nếu như Ruri các hạ có cần gì trợ giúp địa phương cứ việc nói. Tại Trà Chi Quốc, ta vẫn là có thể đến giúp một ít vội vàng. Ừ, Ruri suy nghĩ lấy. Có muốn hay không nhượng người hỗ trợ. Luôn cảm thấy người này rất hào khí. Mình cũng liền không nên khách khí đi. Như vậy, có thể phiền toái Chiro trưởng lão đại giúp ta thu thập một ít các nơi phong cảnh tư liệu sao? Chính ta thu thập quá phiền toái. Ngoài ra, ta còn muốn phải một ít dã ngoại dùng suy cụ cùng gia vị. Không thành vấn đề, ta sẽ cho người chuẩn bị xong. Như vậy, liền thu dưới cái này đi. Nhượng người khác hỗ trợ. Ruri cũng không thể nói một điểm hồi báo cũng không có. Vậy thì quá không hiểu chuyện. Một cái lạnh quăng bức người phi tiêu. Nhìn một cái chính là lợi khí giết người. Đây là ta đặc chế phi tiêu. Nếu như sau đó muốn tìm ta nói có thể tại chợ đen trên treo trên một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao liền dùng cái thanh này phi tiêu. Ta sẽ tới. Thuận tiện nói một chút. Ta tự nhận y thuật thật không tệ. Ruri 10 phần tự tin nói mình y thuật không tệ. Chiro lớn lên không biết là đồng ý vẫn là như thế nào. Mặt đầy trịnh trọng gật đầu một cái. Hai tay nhận lấy phi tiêu. Thu lại. Cát Dương Nala. Phất tay chào từ giả. Xoay người đồng thời Ruri liền tại tâm lý thuộc lòng từ chí ma thơ. Tại Chiro lớn lên chiêu đãi dưới. Ruri ở một đêm. Ngày thứ hai liền lên đường rời đi. Thuận tiện mang theo Chiro lớn lên đặc biệt nhượng người giúp Ruri sửa sang lại du lịch công lược. Bước đi không nhìn đường. Cúi đầu nhìn bản đồ Ruri chính tại tâm lý tìm cách lấy đầu tiên đi đến chỗ nào trong. Ồ, Konoha Hokage mỏm đá cũng là một đề cử du lãm địa điểm sao? Chiro lớn lên nhượng người sửa sang lại du lịch công lược trên. Hokage mỏm đá to lớn nhiên tại nó trên. Đi bộ đi qua nhìn một chút. Ý kiến hay. Bất quá ta trước phải dịch dung đi. Nói mình còn căn bản không có thế nào tại Konoha chơi qua đây. Huyễn đăng thân thuật. Không, người bây giờ tại nơi nào? Mấy thiên không có liên lạc trên Ruri. Bọn họ đều thiếu một chút cho rằng Ruri treo. Động tĩnh thật lớn a. Ta bên này cũng nghe được nhiều lần có người đang bàn luận các ngươi trận chiến ấy. Kisame nói, thật sao, ta một điểm cảm giác cũng không có, không trả lời bên vấn đề, Ruri phản ngược cùng Kisame trò chuyện, lần trước chiến đấu gây ra động tĩnh quả thật thật lớn, hơn nữa còn là tại trong thành trấn, nhưng là căn bản không chú ý những thứ này Ruri lại cảm thấy không có gì ảnh hưởng. Không, người vị trí, bên lần nữa hỏi, làm gì, Ruri mặt đầy khó chịu nhìn sang. Lần trước nhiệm vụ thất bại, dưới một cái nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, báo ra ngươi vị trí, tuyệt sẽ đi tìm ngươi. Không cần, Ruri trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi có ý gì? Bên âm trầm hỏi, toàn bộ huyễn đăng thân thuật trung khí phân thoáng cái ngưng trọng. Người khác cũng không nghĩ tới Ruri vậy mà có thể như vậy lên tiếng đụng bên. phải biết rõ Pen nhưng là có lấy trong truyền thuyết tiên nhân mắt Rinnegan tồn tại. Thực lực cường đại, thân là Akatsuki thủ lĩnh coi như những tổ chức khác thành viên đều là S cấp phản bội ninja cũng đều phải khuất phục cho hắn dưới. Rất đơn giản, ta tâm tình không tốt, cần nghỉ nghỉ, thời gian, nghỉ ngơi trước 2 năm đi. Đến lúc đó sau nhìn lại tâm tình, gia nhập tổ chức mới nửa năm, liền muốn nghỉ ngơi trước 2 năm. Sau đó kế đứt đoạn tiếp theo còn phải xem tâm tình. Đây cơ hồ là tuyên cáo phản bội tổ chức. Người phải phản bội tổ chức. Pen giọng trở nên nguy hiểm. Cũng không thể nói như thế. Chỉ là không muốn các ngươi cho ta phái những kia chó má nhiệm vụ. Muốn ta làm cái gì không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Chính là như vậy. Các ngươi khác, đừng tới tìm ta. Ta cũng sẽ không tiết lộ Akatsuki tình báo. Mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Rất tốt. Tư Lạp tín hiệu thoáng cái bị cắt đoạn. Huyễn đăng thân thuật duy trì không được đi. Cắt, tính khí vẫn còn lớn. Có bản lãnh tới tìm ta a. Hái dưới tay phải nhẫn. Phong ấn ở trong quyển trục. Người nếu có thể tìm tới ta. Ta toàn bộ cho người đánh chết. Vân vân, ta đánh thắng được người nào. Tỉ mỉ suy nghĩ thoáng cái. Nếu là không dùng siêu thú giả họa tình huống dưới. Chính mình thật giống như không đánh lại bất cứ người nào. Hừ, vậy thì cho các ngươi không tìm được ta. Mặc dù nói sẽ không để cho người khác tìm tới. Nhưng là Ruri cũng phải cần làm xong vạn nhất bị tìm tới lúc chuẩn bị. Nếu không mình căn bản không có một điểm đánh cận chiến năng lực thật sự là quá hố. Sẽ bị làm nhục. Phương pháp tốt nhất chính là học tập đơn giản ma pháp. Hơn nữa trong thời gian ngắn tiến hành số lớn lặp lại luyện tập. Lấy nhanh chóng nắm giữ nên kỹ năng. Đạt tới có thể đang chiến đấu sử dụng trình độ. Đây là hệ thống cho ra đề nghị. Ruri hiện tại dùng ma pháp. Hơi khó một điểm cơ bản trên đều cần không sai biệt lắm một phút đọc cái thời gian. Theo lấy chính mình đối với. Đúng, ma pháp học tập đi sâu vào. Nhận thức tăng lên, kiến thức lượng dồi dào. Thời gian này liền sẽ dần dần rút ngắn. Nhưng là đây là đoàn thể tăng lên. Mặc dù phần này tăng lên nhằm vào phần lớn kỹ năng. Nhưng là lại không thể nhượng Ruri nhanh chóng nắm giữ sức chiến đấu. Mặc dù ma pháp đại đạo là thăm dò chân lý. Nhưng là cần phải tình huống dưới cũng nhanh tốc độ nắm giữ tự vệ thủ đoạn. Đem một cái kỹ năng. Lặp lại luyện tập. Dùng thân thể và tinh thần quen thuộc nó tạo thành. Lấy đạt tới nhanh chóng thả ra mục đích. Cái này thì tương đương với tạm thời vứt bỏ ma pháp kiến thức toàn diện nắm giữ. Bất kể có hiểu hay không hết sức chăm chú luyện tập cá biệt kỹ năng. Chỉ cần có thể dùng đến chính là tốt. Như vậy, hẳn lựa chọn những kỹ năng kia làm là nhanh chóng phản ứng thủ đoạn đây. Hiện tại đặt ở trước mặt là cái vấn đề này. Hẳn lựa chọn vốn là so sánh đơn giản kỹ năng. Bảo đảm trải qua một đoạn thời gian luyện tập sau có thể đem thả ra thời gian khống chế tại 3 giây trong khoảng, hệ thống cho ra mấy cái đề cử. Ruri cuối cùng xác định là 2 cái so sánh đơn giản kỹ năng. Ma pháp sao đàn, ma pháp hộ thuẫn, hơi chút cường lực một điểm kỹ năng. Ruri hiện đang giải phóng đọc cái thời gian đều hội trưởng đạt 1 phút. Chớ nói chi là cường đại hơn giác tỉnh kỹ năng. Đánh giá đọc cái phải đọc một ngày. Hơn nữa đọc được một nửa sẽ còn hao hết ma lực. Cho nên chỉ có thể lựa chọn tận lực đơn giản kỹ năng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.